Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 649, chương 7, dự mưu. Ha ha su tiểu thư, ngươi đây là tại vũ nhục nhân cách của ta, hoặc là ta không nên mời ngươi trợ giúp, đã ngươi cho là ta đối ngươi có ý đồ, việc này coi như ta chưa nói qua. Cáo từ, Yasin vẻ mặt biến đổi về sau. Thu hồi địa đồ, chuẩn bị rời đi, Yasin thuyền trưởng, đừng vội đi, chúng ta trước thật tốt đem lời nói rõ ràng ra, miễn đến giống như chúng ta oan uổng ngươi. Bất quá hắn vẫn không có thể quay đầu, một bàn tay liền theo phía sau hắn vỗ vỗ bờ vai của hắn. Là ngươi, ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Yasin quay người quay đầu, nhìn lặng yên xuất hiện Trần Binh. Không khỏi giật mình, các ngươi đây là ý gì? Ta cứu được các ngươi ngược lại muốn nhân cơ hội bắt cóc ta sao? Không đợi Trần Binh nói cái gì, Yasin liền vẻ mặt âm trầm tức giận chất vấn. Ngươi đã cứu chúng ta. Yasin thuyền trưởng, chúng ta liền người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Trần Binh giống như cười mà không, phải cười nhìn Yasin. Yasin nhìn xem Trần Binh vẻ mặt, trong lòng chợt có dự cảm không ổn. Yasin thuyền trưởng, ta liền nói thật cho ngươi biết tốt. Dũng sĩ hào bánh lái căn bản chính là không có vấn đề gì. Nó hội chuyển động mất linh, chẳng qua là bị ta dùng dây thừng cuốn lấy mà thôi. Đến mức chục cái xuất hiện vết nứt, đó là tuyệt không có khả năng sự tình. Trần Binh đạm vừa nói, bánh lái vấn đề. Là ngươi làm ra, Yasin khó có thể tin nhìn Trần Binh, hắn vốn còn muốn chống chế, nhưng Trần Binh nói ra lời này về sau, hết thảy lý do thoái thác cũng bị mất ý nghĩa, bánh lái là Trần Binh tự tay dùng dây thừng cuốn lấy. Vậy liền mang ý nghĩa Trần Binh là cố ý nắm thuyền đậu ở chỗ đó chờ bọn hắn tới gần, vì bọn họ chế tạo ra tay giúp đỡ cơ hội. Mà bánh lái bị dây thừng cuốn lấy chỉ là vấn đề nhỏ. Sư tử hào không phải có ý khác. Không thể lại nói bánh lái chụp cái xảy ra vấn đề. Nhường dũng sĩ hào bỏ qua thuyền. Tập thể lên tới sư tử hào. Đó là dĩ nhiên. Bất quá đối ngươi đánh chính là ý định gì. Ta ngay từ đầu thật đúng là không cách nào xác định. Mãi đến ngươi xuất ra bản đồ này. Trần Binh gật đầu. Hắn dùng thứ nguyên lối đi thay đổi hàng hải thuật, nhường đội thuyền có thể tại bão tố cùng hải yêu dưới sự công kích may mắn còn sống sót. Không hề chỉ là đơn thuần vì có thể nho nhỏ cải biến một thoáng dũng sĩ hào đắm chìm nội dung cốt chuyện, mà là nghĩ đến càng nhiều. Hắn mới làm như vậy, nguyên nhân rất đơn giản, dưới tình huống bình thường, dũng sĩ hào đắm chìm. Nội dung cốt truyện muốn là tiếp tục nữa, như vậy Trần Binh sẽ không phải chết, hắn sẽ bị người cứu lên tới. Tại bão tố bên trong, đội thuyền đắm chìm hắn còn có thể được cứu, vậy nói rõ cứu đội thuyền sẽ không khoảng cách dũng sĩ hào quá xa. Lại ở dũng sĩ hào đắm chìm sau không cứu, liền chạy tới dũng sĩ hào phụ cận, đem hắn cứu lên tới. Sunny Hahasu không thể nghi ngờ là cái trò chơi này tình cảnh bên trong trọng yếu nhất NPC. Trần Binh sẽ bị cứu, như vậy hai người bọn họ cũng khẳng định sẽ bị cứu lên đến. Trần Binh thậm chí có khả năng nghĩ ra được, hắn sẽ bị cứu, cũng là nắm hai người bọn họ phúc. Được cứu chỉ là thuận tay, mà xem như trò chơi, vẫn là dùng nội dung cốt truyện làm chủ nội dung cốt truyện trò chơi. Như thế một cái nội dung cốt truyện xuống tới, không hẳn không có ý nghĩa, chỉ là đơn thuần nhường dũng sĩ hào đắm chìm, khiến cho hắn theo dũng sĩ hào đổi được khác trên một con thuyền. Liên tưởng đến trò chơi lúc mới bắt đầu, thủy thủ cùng những cái kia lữ khách, lần này bão tố xuất hiện, còn có hải yêu công kích, đều là có chút không giống bình thường, cho nên Trần Binh hết sức có lý do hoài nghi. Trận này bão tố cùng nữ yêu tập kích, là người làm nhân tố xuất hiện, là một trận có dự mưu tập kích, Này tập kích dĩ nhiên không có khả năng hướng về phía hắn mà đến. Liên tưởng đến trò chơi này tên, hết sức hiển nhiên, sự tình cùng trên thuyền hai vị ma nữ có quan hệ. Dũng sĩ hào đắm chìm, hai vị ma nữ sẽ không dễ dàng tử vong. Phía sau chạy tới người, hoặc là tới cứu người, hoặc là tới bổ đao. Bọn hắn hội cứu Trần Binh, vậy khẳng định cũng chỉ có cứu người một cái khả năng, mà không phải bổ đao. Bằng không thì Trần Binh cũng không cách nào sống sót. Trò chơi nội dung cốt truyện không cách nào tiếp tục nữa. Nhưng là ai thiết kế trận này tiếp tục? Bọn hắn trăm phương ngàn kế an bài như thế một lần tập kích. Mục đích vì sao? Trần Binh liền không được biết rồi. Trần Binh tự nhiên không phải không có bất kỳ biện pháp nào. Cho nên hắn cố ý thuyết phục dũng sĩ hào thủy thủ. Nhường đội thuyền dừng lại tại chỗ qua đêm. Cứ như vậy, ban đầu dựa theo trò chơi nội dung cốt truyện, cứu được thuyền của hắn chỉ sẽ xuất hiện cùng bọn hắn tiếp xúc. Mà vì biết được này có khả năng xuất hiện đội thuyền đến cùng là thiện ý vẫn là ác ý, Trần Binh cố ý dùng dây thừng cuốn lấy dũng sĩ hào bánh lái, cho sau này đội thuyền ra tay giúp đỡ cơ hội. Cứ như vậy, trò chơi nội dung cốt truyện liền có thể tốt hơn tiến hành tiếp. Kết quả, sư tử hào liền cùng Trần Binh dự liệu một dạng xuất hiện. Mà tại bánh lái vấn đề xử lý bên trên, Yatsin cử động vẫn là ngoài Trần Binh dự kiến. Làm Yatsin nói ra nhường đám người bỏ thuyền lúc, Trần Binh liền xác định Yatsin 100% là hướng về phía Hahasu cùng Sunny hai vị ma nữ mà đến. Dũng sĩ hào đắm chìm, hắn cùng hai vị ma nữ được cứu, kỳ thật cũng là tương đương lên tới sư tử hào. Ta thật là xem thường ngươi, không nghĩ tới ngươi hội giảo hoạt như vậy. Yatsin nghe xong Trần Binh đơn giản nói rõ lý do, không khỏi oán hận nói ra. Trần Binh nắm lời nói được như thế hiểu rõ, hắn hết thảy giải thích chi từ cũng bị mất ý nghĩa. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới nhất cử nhất động của mình đều tại người khác trong khống chế. Hắn coi là sự tình tại theo kế hoạch tiến hành, kỳ thật bất quá là bước vào Trần Binh cho hắn đào xong cái hố. Đừng nghĩ lấy chạy trốn, lực chiến đấu của ta tạm thời không nói, hai vị ma nữ tại đây bên trong, ngươi không có khả năng trốn được. Một mình ngươi không có bày ra trận này tập kích năng lực. Muốn mạng sống liền ngoan ngoãn nắm sai xử ngươi người nói ra. Trần Binh cảnh cáo Yatsin thuyền trưởng. Sunny nhìn chằm chằm ngăn chặn cửa phòng. Yatsin thuyền trưởng muốn rời đi, đến đánh bại nàng mới có thể. Ta nói, các ngươi hội thả ta đi. Yatsin do dự một hồi, biết hắn không có lựa chọn về sau, liền cắn răng hỏi. Dĩ nhiên, ngươi không phải phía sau màn sai xử. Chúng ta làm khó dễ ngươi cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Trần Binh trả lời khẳng định, đích thật là có người nhường ta làm như vậy. Đại khái một tháng trước, ta ở trên biển gặp phải nguy hiểm, bị trên thuyền một cái gọi Ba Hoắc Ni Ân hành khách cứu được. Ba Hoắc Ni Ân hẳn là một cái ma nữ, nàng có được năng lực đặc thù. Ta hết sức cảm tạ nàng, cùng nàng kết giao quen biết. Bất quá nàng này người có chút cổ quái, đối ta không đại lý sẽ, ta coi là ma nữ đều là như thế tính cách, cũng liền không để ý. Mà khắp nơi một tuần trước, Ba Hoắc Ni Ân tìm được ta, nàng nói cho ta biết, trên tay nàng có một tấm bảo tàng cầu, nhưng bảo tàng cầu chỉ có sắp cưỡi dũng sĩ hào một vị nào đó ma nữ có thể giải đọc. Nàng nói dũng sĩ hào sắp gặp được phiền phức, để cho chúng ta theo sát dũng sĩ hào, dù như thế nào đều muốn cùng hai vị kết giao với. Sau đó địa đồ giao cho các ngươi. Ta nhớ được Ba Hoắc Ni Ân còn nói, chỉ cần nắm bảo tàng cầu giao cho hai vị trên tay, hai vị khẳng định hội đồng ý giúp đỡ. Yatsin suy nghĩ một chút, bắt đầu hồi ức nói rõ lý do. Hahasu, nếu như cái kia Ba Hoắc Ni Ân trực tiếp tìm tới ngươi, cho ngươi xem này bảo tàng cầu, người hội sẽ không buông tha cho đến Grayser đại lục dự định. Ngược lại cùng ba Hoác Ni Ân đi tìm bảo. Trần Binh nghe xong, hỏi Ha Ha Su, hội, không có ma nữ có thể ngăn cản ửng đỏ chi nhãn bảo tàng dụ hoặc. Huống chi bảo vật này giấu cầu chỉ có cực số người có thể thấy rõ ràng. Ha Ha Su không cần suy, nghĩ liền trả lời, các người phải tin tưởng ta. Ta nói tuyệt không nói sai, ta chẳng qua là ham bảo tàng, dựa theo ba Hoác Ni Ân nói đi làm. Yát Xin nghe xong, coi là Trần Binh bọn hắn không tin lời hắn nói, vội vàng nói rõ lý do. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.